Chương 197, nhưng là muốn nhân mạng. Trương lão y sư cùng Trương Tế ngơ ngác nhìn xem mặt bàn một lần nữa mang lên 3 ca y hộp gỗ nho. Ngươi cái này sẽ không lại là trăm năm trở lên sâm núi a? Trương lão y sư có chút thở thở mạnh. Một gốc trăm năm sâm núi, đối với một cái tiệm thuốc đến cùng trọng yếu bao nhiêu, đó chính là trấn áp tiệm thuốc nội tình dùng. Một gian tiệm thuốc trừ y sư y thuật cao minh bên ngoài, chính là cờ ơn nở dược liệu phối hợp. Không phải, có y thuật không dược liệu, căn bản chính là không bột đấu gột nên hồ a. Giống như bách thảo đường dạng này truyền thừa trăm năm tiệm thuốc, trăm năm sâm núi cu nở dê sớm sử dụng hết, chỉ còn lại giải rác mấy khối miếng nhân sâm, chính là cái này tổ tiên truyền thừa trăm năm dạ sâm phiến, kéo lại rất nhiều người xả tờ chê tờ cuối cùng một hơi, cuối cùng thu hoạch được một điểm cứu giúp thời gian, đem người theo quỷ môn quan cho kéo trở về. Có thế chân quý như thế dược liệu, hôm nay thế mà xuất hiện bô nở cây. Vẫn là vừa móc ra không bao lâu, cái này cho Trương gia phụ tử kích thích đến. Vâng, đều là trăm năm trở lên sâm núi. Lưu Phong đem hộp đẩy lên trước mặt hai người. Cái này Trương lão y sư cũng không biết nói cái gì, vội vàng kéo qua hộp gỗ giám định bắt đầu, cuối cùng xác nhận không sai tất cả đều là 200 năm tả hữu sâm núi. Người đây là tìm tơ y sâm núi rơi xuống đất phương. Trương lão y sư suy đoán nói. Hẳn là đi, ta cũng là thích mạo hiểm, vừa vặn nhận biết một chút thảo dược tri thức, ai biết vừa vặn cùng một nơi, lại có bô nở cây sâm núi. Lưu Phong nhún nhún vai, một bộ ta cũng không muốn bộ dạng này biểu lộ. Trương Tế cảm giác lợi có đau một chút, nếu không phải tốt đẹp ra thế tu dưỡng, hắn không phải cho cái này đắc chí người trẻ tuổi một quyền không được. Ngươi cũng dự định bán đi sao? Trương lão y sư nghiêm túc nói, nếu như toàn mua lại, kia thật có thể bảo đảm hắn bách thảo đường tương lai 50 năm không lo. Không không, cái này còn lại 3 cây sâm núi, có thể lại bán đi một gốc cho các ngươi, cái khác 2 gốc ta muốn theo các ngươi thương lượng sự kiện. Lưu Phong đem trong đó một cái hộp đẩy lên bên cạnh. Ngươi nói xem. Trương lão y sư gật đầu, khôi phục dĩ vãng trầm ổn. Ta muốn xin Trương lão y sư giúp ta đem ở trong đó một gốc sâm núi chế tác thành dược thành phẩm, tỉ như dễ xô đỏ bảo đảm tâm hoàn, cứu tâm hoàn những này. Lưu Phong thỉnh cầu nói. Trong lòng của hắn không chắc, nghe nói Trương lão y sư chế dược thủ đoạn cũng là nghe tiếng toàn bộ trung y y quyền tử. Đây là Lưu Phong đi dạo diễn đàn phát hiện tin tức. Có thể, có trăm năm sâm núi đến chế dược, đây cũng là ta vinh hạnh á. Trương lão y sư khiêm tốn nói. Như vậy, còn lại một gốc, tiểu huynh đệ ngươi lại là muốn làm cái gì? Còn lại một gốc, một phần trong đó xem như cho chế dược tiền nhân công, còn lại ta muốn theo ngài đổi điểm dược phương. Lưu Phong nhìn qua Trương gia phụ tử biến sắc, vội vàng nói, là một chút cơ sở dược phương, tỉ như trị liệu cảm mạo nóng sốt, bị thương loại hình dược phương, không phải bách thảo đường mấy loại bí phương. Trương lão y sư mày nhăn lại đến, khó hiểu nói, ta có chút không minh bạch, mặc dù chúng ta bách thảo đường cơ sở dược phương so với bình thường dược phương mạnh lên một chút, nhưng QNZ không cần thiết dùng trăm năm sâm núi đến trao đổi A. Cơ sở dược phương nói trắng ra, chính là thông dụng hình dược phương, tỉ như cảm mạo nóng sốt, chỉ cần biết rằng dược phương đều có thể đi tiệm thuốc bắt thuốc, nhưng tốt thời gian liền tương đối chậm. Trung y y thầy thuốc, bọn hắn xem bệnh bắt thuốc, chính là theo cơ sở dược phương bên trên lại lần nữa cải tiến, dù sao mỗi cái bệnh nhân bệnh lý đều là không giống. Đương nhiên, bách thảo đường cơ sở dược phương là đi qua Trương gia mấy đời người cải tiến qua, so trên mạng lưu truyền dược phương tốt hơn một chút. Ta là dã ngoại sinh tồn kẻ yêu thích, có khi sẽ ở dã ngoại ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài, giống như chịu cái vết thương nhỏ bệnh nhẹ, có cơ sở dược phương tri thức, liền có thể chính mình chơi điểm thảo dược trị một chút. Lưu Phong nói rất tùy ý tốt ta, đều là hắn thêu dệt vô cớ, cái gì dã ngoại sinh tồn đều là giả. Hắn hôm nay đến bách thảo đường mục tiêu chủ yếu chính là cơ sở dược phương, dị giới bên kia mùa đông muốn tới, một khi những cái kia bình dân có cái phát sốt cảm mạo, lấy bên kia chữa bệnh kỹ thuật, nhưng là muốn nhân mạng. Mà lại, dược viên kế hoạch cũng nên bắt đầu. có dược phương bên trên thảo dược tri thức, hắn mới có thể mua sắm một chút thảo dược hạt giống mang đến dị giới trồng. Nhân sinh bệnh cũ chết, theo xuất sinh, đến già quá trình này, thật to nho nhỏ các loại bệnh, một không cẩn thận sinh cái bệnh liền sớm chết đi. Lưu Phong cũng không muốn chính mình lãnh địa, bình dân sinh cái cảm vạn, phát cái đốt liền đoạt đi một cái người sinh mệnh, quan trọng hơn là đối một chút lưu hành tật bệnh dự phòng các loại, không phải một chút tật bệnh vài phút chung liền có thể phá hủy một cái lãnh địa, đây chính là một hồi nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh chiến tranh. Trương lão y sư trầm mặc một hồi, mới gật gật đầu, đối Trương Tế nói, đi đem cơ sở dược phương cầm một bản đến đây đi. Trương Tế há mồm còn muốn nói điều gì, lại bị Trương lão y sư trừng liếc mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lấy cơ sở dược phương. Cơ sở dược phương rất nhanh lấy tới, là một bản giấy A4 lớn nhỏ vỡ, trang địa có 6 cọng lông bút chữ, Trương gia cơ sở dược phương. Ê! Đây chính là ngươi muốn dược phương. Trương lão y sư đem dược phương đặt ở Lưu Phong trước mặt, bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn học y lìa lời nói, liền muốn chính mình nghiên cứu dược lý, cơ sở dược phương phối phương, đối một chút tương đối bệnh nặng tình, đưa đến tác dụng không phải rất lớn. Minh bạch. Lưu Phong gật đầu, hắn có chu tờ sửng sốt tại Trương lão y sư rộng rãi, không có loại kia cổ xưa quan niệm, nói cái gì nhà ta đồ vật. Người nào muốn học đều không được. Hắn cũng là giải được, Bách Thảo Đường thế hệ này người còn thu học đồ, không còn là trong gia tộc nhất đại đơn truyền, nói rõ ngay tại chậm rãi cải cách. Hai gốc sâm núi tổng giá trị 700 vạn. Trương Tế bắt đầu kết toán sâm núi giá cả. Cho 800 vạn đi. Trương lão y sư đột nhiên mở miệng. Cái này Trương Tế sửng sốt. Chính mình lão phụ thân lại làm cái quỷ gì, cái này vô duyên vô cớ cho thêm 100 vạn dược phương cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Trương lão y sư đứng dậy, chậm ung dung trở lại hậu đường đi. Với hắn mà nói, không phải liền là một bản cơ sở dược phương sao? Như quả không phải vì Bách Thảo Đường gia nghiệp, hắn đã sớm muốn công bố ra ngoài, trong nhà sau hai đời người, một mực tại an bàn vốn, không có một điểm tiến thủ tâm. Nếu như vốn ban đầu không có giảm, có phải hay không liền sẽ học chính mình tiến bộ một điểm hết thể nặng ở chỗ người, hậu đại tử tôn không tiến triển, có cho dù tốt dược phương, cũng sẽ bị bách biến khó lường bệnh hại đào thái, virus cũng là sẽ tiến hóa a có lẽ. Đây là Trương lão y sư đến giả thâm niên cơ trí, người lão, kiểu gì cũng sẽ nhìn tương đối mở. Lưu Phong yên lặng đem cơ sở dược phương thu được trong ba lô. Chờ đến chuyển chướng nhắc nhở sau khi thành công, lưu lại số điện thoại di động, chờ lấy chế dược sau khi thành công Bách Thảo Đường sẽ thông báo cho hắn tới lấy thuốc.